Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, bộ lão bản nguy hại. Đêm tối, phong tuyết vẫn như cũ, hai vầng loan nguyệt tại tầng mây ở giữa, như ẩn như hiện thanh phong đế quốc đế đô, đại hùng điện hạ bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca múa vang vọng không dứt, Mỹ tử món ngon mùi thơm lan tràn ra. Tại thượng kinh đại điện trên không quanh quần, đại điện chính giữa, đám vũ nữ vũ động vòng eo, nỗ lực triển hiện các nàng mỹ lệ cung đình nhạc sư. Ngồi ở một góc, bọn họ thỏa thích tấu nhạc, trình diễn lấy dễ nghe thanh âm, vũ nữ cùng với tấu nhạc uyển chuyển nhảy múa, đẹp không sao tả xiết, để cho người ta liền ánh mắt đều là chuyển không ra phía trên cung điện. Cơ Thành Tuyết ăn mặc một thân hoa phục ngồi tại trên long ỷ. Hai bên lấy thì là ngồi đầy trong triều đình trọng yếu đại thần. Những đại thần này trong có không ít người đều là khuôn mặt mới. Rất lợi hại, hiển nhiên là lần này đại thanh tẩy trong bị Cơ Thành Tuyết cất nhắc lên đế quốc một. Vài gia tộc lớn cũng đều là có người nhập tọa. Mặc kệ là Tiếu gia vẫn là Âu Dương gia, hoặc là Dương gia, đều là ngồi tại đại điện chi. Ăn uống linh đình ở giữa. Cười to thanh âm không ngừng truyền ra, quỷ trù ngồi tại Cơ Thành Tuyết cách đó không xa. Trên mặt khe rãnh cũng hơi hơi liên tiếp. Biểu hiện hắn giờ phút này trong nội tâm vui thích. Vương Đại Sư, trẫm từng nghe tới tiên đế tại thế thời điểm đối đại sư tán dương. Nói đại sư chính là đế quốc kỳ nhân. Du tẩu đại lục hơn 10 năm. Thấy qua vô số kỳ cảnh cùng vô số người cùng sự. Nghe nói đại sư là vì mài luyện tài nấu bếp. Ngược lại thật là làm cho trẫm có chút khâm phục. Cơ Thành Tuyết dùng bạch ngọc chén đựng đầy một chén quỳnh tương ngọc dịch tửu, đối quỷ trù vương con trai kính nói. Lời nói vừa dứt, chính là uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vương con trai cũng là giơ lên chén ngọc, đối Cơ Thành Tuyết ra hiệu một phen. Uống một hơi cạn sạch, chép miệng đi miệng, tán thưởng một tiếng, hảo tửu, bệ hạ quá khen. Lão phu bất quá là cái lang thang đại lục bộ dáng thôi, đảm đương không nổi bệ hạ như vậy khích lệ. Vương con trai nhẹ cười rộ lên, Cơ Thành Tuyết là thật mười phần kính nể trước mắt vị lão giả này. Đương nhiên, rất lợi hại đại bộ phận là bởi vì đối phương trù nghệ cùng thực lực. Bất quá quỷ trù vương con trai, du lịch đại lục vấn đề này, ngược lại là thật sự rõ ràng. Vương đại sư khiêm tốn. Tiềm Long đại lục rộng lớn vô biên, trẫm tự biết Thanh Phong đế quốc bất quá là đại lục một mảnh nơi chật hẹp nhỏ bé. Trong lòng đối này rộng lớn thiên địa mười phần hướng tới. Cho nên đối vương đại sư kính nể là phát ra từ tâm. Nếu như vương đại sư có thời gian, không bằng cho trẫm giới thiệu một Tiềm Long đại lục vài chỗ đi, để cho trẫm một no bụng trong lòng hiếu kỳ. Cơ Thành Tuyết đối quỷ trù vương con trai lại lần nữa nâng chén, đường quỷ trù cũng không có từ chối. Hắn sinh ra ở Thanh Phong đế quốc, ở trong đế quốc quật khởi, quỷ trù tên nổi danh thiên. Về sau mấy chục năm hắn đều là du lịch đại lục. Tại mấy năm trước mới là ẩn cư đến man hoang chi địa bên ngoài Thanh Dương trấn, mở một nhà tiểu tửu lâu. Bên trong đại điện mọi người nhất thời đều là hiếu kỳ nhìn về phía quỷ trù, rửa tay lắng nghe người đối, không biết luôn là có khó mà nghiêm minh hướng tới. Coi như những người này là trong đế quốc cao quý quyền quý, cũng giống như vậy, coi như cường đại như Tiếu Mông cũng là hiếu kỳ ngừng thở. Lão phu du lịch đại lục hơn 10 năm, nói câu hổ thẹn lời nói, cũng chưa hoàn toàn đi khắp đại lục. Đại lục vô cùng tận, lão phu cảm giác dốc hết cả đời thời gian có lẽ đều sờ không tới đầu. Bất quá lão phu cũng không phải là không thu hoạch được gì, bệ hạ hẳn phải biết man hoang chi địa. Đi, bao la vô biên, hung thú vô số, man hoang chi địa cái kia có thể xưng là nhân loại cấm khu. Nhưng là trên đại lục, dạng này địa phương còn có thật nhiều. Quỷ trù vương con trai hớp một cái băng tâm ngọc hồ tửu, thở phào một hơi, chậm rãi đường, bắc phương có một mảnh bao la vô biên, mênh mông trạch địa, gọi là huyễn hư linh trạch, chỗ ấy hung hiểm không thể so với man hoang chi địa yếu mảy may. Này linh trạch rộng lớn, nhưng là linh thú giống loài cũng không bình thường phong phú. Linh dược vô số, thậm chí ngay cả thất giai linh dược đều là tồn tại. Lão phu tại Huyễn Hư Linh Trạch bôn ba mấy năm, được chứng kiến bên trong lời chủng tộc kỳ lạ, tỉ như xà nhân tộc, tộc người bọ cạp. Chờ một chút, trong đại điện mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Xà nhân tộc cái này nghe thật giống như rất lợi hại bộ dáng. Linh Trạch bên trong có một tòa đại thành, cái kia chính là xà nhân tộc thành lập, mười phần nguy nga bàng bạc, xà nhân tộc cường giả rất nhiều. Xa không phải chúng ta Thanh Phong đế quốc nhưng so sánh, mà tại Huyễn Hư Linh Trạch trong, xà nhân thành lại cũng không là mạnh nhất. Linh Trạch trong còn có một tòa kiến tạo tại trong mây mù Sơn Trang, gọi là Bạch Vân Sơn Trang. Lão phu chỉ nghe qua cái này tên Sơn Trang, cũng không tận mắt chứng kiến. Cơ Thành Tiết đôi mắt tỏa sáng, trong lòng nhất thời nhiệt huyết dâng trào, hít sâu khí lạnh. Bạch Vân Sơn Trang, xà nhân đại thành đại lục to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Tại Đông Phương, có một mảnh liên miên đại xuyên, được người xưng là 10 vạn đại xuyên, bên trong có vô cùng vô tận sơn mạch sơn phong, đó là đáng sợ nhất khu vực. Lão phu hoa thời gian 10 năm cũng bất quá là đi đến mấy đầu sơn mạch thôi, bên trong dãy núi thế lực rắc rối phức tạp, có linh thú, nhân loại, còn có không biết chủng tộc, bọn họ cộng đồng tranh đoạt đại xuyên bên trong tư nguyên, phát triển bản thân. Tại Nam Bộ có một mảnh vô tận hải dương mênh mông, căn bản không biết cuối cùng ở nơi đó. Quỷ Trù Vương con trai nói lời, có lẽ là quá lâu không tằng kể ra hắn một ít sự tích. Đêm nay hắn lời nói đặc biệt nói, đem hắn trải qua một số hiểm địa đều là miêu tả đi ra, để trong đại điện tất cả mọi người là có một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm. Nguyên lai đại lục thật sự là như vậy bao la cùng thật không thể tin, Vương đại sư thật là thần nhân vậy. Nói tới những này đều chính là chúng ta khó mà tưởng tượng nổi mang. Bắc Phương Huyễn Hư Linh Trạch, Đông Phương 10 vạn đại xuyên, Nam Phương vô tận hải hồ. Chậm nghe cảm xúc bành trướng, Cơ Thành Tuyết lại lần nữa nâng lên chén rượu. Kính Quỷ Trù Vương Đinh Nhất chén, Vương con trai cũng là giơ ly rượu lên uống cạn. Bỗng nhiên, một trận hương khí phiêu đãng mà đến, mấy vị phong tư trác tuyệt cung nữ bưng mâm sứ chậm rãi mà đến, nồng đậm hương khí chính là tại này mâm sứ bắn ra. Cơ Thành Tiết thấy cảnh này, nhất thời cười ha hả, ha ha, rốt cục đến, Vương đại sư, nếm thử nhìn, đây chính là trẫm đặc địa phái người đến bộ lão bản chỗ ấy mua sắm bánh bao. Vương đại sư nghiên cứu sâu chủ đạo, hẳn sẽ thích. Quỷ Trù Vương con trai sững sờ, ánh mắt chính là nhìn về phía cung nữ bày ở trước mặt hắn một cái mâm sứ. Trong mâm chỉ chứa lấy một khối hình bán cầu, tròn trịa màu vàng óng dầu chiên bao. Cơ Thành Tiết liếm liếm bờ môi, cầm lấy một khối bánh bao, cắn một cái, nhất thời mùi hương đậm đặc tản ra, mập đầy biển lệ cửa vào, để hắn hoàn toàn say mê. Bởi vì công vụ bề bộn, hắn bình thường muốn một hiểu biết thèm ăn, cũng chỉ có thể ăn cái này bánh bao, thật là thơm hương có chút khó tin. Quỷ Trù hít sâu một hơi, này mùi hương đậm đặc trong nháy mắt châm ngòi lấy hắn vị giác, để hắn kìm lòng không được chính là tràn ra nước bọt. Hắn cũng là cầm lấy cái này bánh bao, cắn một cái, soạt soạt một tiếng thanh thúy vang, bánh bao ra nhất thời vỡ vụn, hương khí như bom đồng dạng từ đó bắn ra, hoàn toàn đem hắn cho bao phủ lại, để hắn chìm đắm trong trong, khó mà tự kềm chế, miệng căn bản ngừng không đến, không ngừng nhai nuốt lấy. Mùi thịt, biển lệ hương, còn có sợi củ cải mùi thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau, hiện ra cho hắn trước đó chưa từng có cảm giác mỹ vị. Đơn giản quá mỹ vị. Vương con trai lấy lại tinh thần, nuốt một hớp, nhất thời khen không dứt miệng, ha ha. Vương đại sư ưa thích liền tốt, bởi vì hôm nay chậm thiết yến, cho nên đặc địa phái rất nhiều người qua bộ lão bản chỗ ấy mua sắm cái này bánh bao. Mỗi người hạn mua một phần chỉ có 2 cái. Hôm nay nhiều như vậy khối bánh bao, không chừng đem bộ lão bản cho mệt chết. Cơ Thành Tiết cười ha hả, bộ lão bản. Có thể này trong hẻm nhỏ Phương Phương tiểu chủ tiệm. Vương con trai sững sờ, nhìn về phía Cơ Thành Tuyết, nghi hoặc hỏi thăm, chính là, chẳng lẽ Vương đại sư nhận biết bộ lão bản? Cơ Thành Tuyết kinh ngạc, Quỷ Trù Vương con trai lại là sắc mặt cổ quái, lắc đầu. Cắn một cái bánh bao về sau, nói, ta vào cung trước đó, mới vừa từ trong tiểu điếm đi ra, cái này Cơ Thành Tuyết cũng là cảm thấy thú vị. Quỷ Trù Vương con trai có thể gọi là đế quốc trù nghệ lớn nhất nam nhân tốt. Không biết hắn nhấm nháp bộ lão bản thủ nghệ về sau, hội có cái gì dạng đánh giá bộ lão bản trù nghệ. Không có thể bắt bẻ, đặc biệt là mỗi đạo món ăn trong đều là ẩn chứa nồng đậm chân khí. Điểm ấy không bình thường, thật không thể tin. Căn bản không phải thường nhân có thể làm đến, Quỷ Trù nói ra. Nhưng là vừa vặn nói xong, hắn chính là nhíu mày, thế nhưng là bệ hạ, có câu nói, lão phu không biết có nên nói hay không, cứ nói đừng ngại, Cơ Thành Tuyết nghiêm túc lên, cái này. Tiểu điếm lai lịch không rõ, bộ lão bản thân phận không rõ, tồn tại tại Thanh Phong đế quốc đế đô, nhất quốc vương đô bên trong, có thể sẽ cho đế đô mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn a. Quỷ Trù Vương con trai trên mặt khe rãnh đều là cứng đờ, nghiêm túc nói, cái này từ Cơ Thành Tuyết, Tiếu Mông, Âu Dương lão gia tử đô là nhao nhao sừng sốt, bộ lão bản sẽ cho đế đô mang đến tai nạn. Nói đùa sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.